Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 982: Thân thể linh căn. Khi khe hở từ trong mắt Chân Long Chân Vương Chi Văn vừa hiện hiện thoáng một cái, thì Mục Trần đang ngồi xếp bằng trước mặt ba người. Bên tai phảng phất như đột nhiên vang vọng thanh âm Long Ngâm Vương Hót rung động. Cũng trong nháy mắt đó, đồng tử ba người đột nhiên phóng đại, bởi vì bọn họ đã nhận ra một cỗ uy áp cực đoan đáng sợ đang từ bên trong cơ thể Mục Trần bắt đầu tỏa ra. Đó chính là Chân Long cùng Chân Vương chi uy. Chỉ có điều vào lúc này, loại uy áp đó so với lúc trước kia muốn lộ ra càng thêm mênh mông và khổng lồ. Mà đối với loại uy áp này thì Mạc Phong cùng Mạc Linh là có thể cảm thụ được kịch liệt nhất, bởi vì bản thân bọn họ liền đã có huyết mạch của vương hoàng nhất tộc, mà Chân Phượng thì chính là vương giả chân chính ở bên trong vương hoàng nhất tộc. Cho nên khi Chân Phượng chi uy khổng lồ từ trên người Mục Trần thức tỉnh lại, thì thân hình của hai người đều chịu không được run rẩy toá một cái. Bọn họ thậm chí có một loại ảo giác, dường như Mục Trần ở trước mắt thật sự không phải là nhân loại, mà là thương vi giả ở bên trong vương hoàng nhất tộc, làm cho bọn họ phải kính sợ. Hắn ta làm sao lại có được Chân Phượng uy áp cường đại tới như vậy? Vẻ lãnh đạm vốn có trên khuôn mặt Mạc Phong đã tiêu tán hầu như không còn nữa. Hắn ta khó tin nhìn vào Mục Trần đang ngồi xếp bằng nhắm mắt. Bước này Chân Phượng uy áp coi như ở tại bên trong vương hoàng nhất tộc thì cũng chưa có người có thể so sánh được, vậy mà ở trước mắt lại xuất hiện ở trên người Mục Trần, rõ ràng là một tên nhân loại. Cửu U cũng hít sâu vào một hơi, bên trong đôi mắt đẹp đồng dạng có một vẻ khiếp sợ. Nàng ta vốn đã biết Mục Trần đang tu luyện Long Vương Chân Kinh, nhưng mà lúc trước Mục Trần có một tia Chân Phượng uy áp, mặc dù cũng làm cho người ta kinh ngạc, thế nhưng mà thật sự còn quá mỏng manh. Ngoại trừ làm cho người ta chấn động một chút thì căn bản không có bao nhiêu tác dụng thực tế, chỉ có thể nói là có hòa không có quả. Thế nhưng vào lúc này, từ bên trong cơ thể Mục Trần đang bạo phát đi ra Chân Phượng uy áp thì đã trở nên mạnh mẽ hơn quá nhiều, thậm chí tới ngay cả bọn họ là những thần thú có một tiểu huyết mạch của vương hoàng nhất tộc thì khi đối mặt với loại uy áp này cũng đều cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Thực lực của bản thân đều bởi vì vậy mà bị áp chế đi một ít. Mà cái loại áp chế này lại không cách nào tránh khỏi, trừ khi phải có được thực lực tuyệt đối thì mới có thể miễn cưỡng miễn dịch được cái loại áp chế này. Bởi vì nguồn gốc của loại áp chế này là tới từ huyết mạch của Chân Phượng tôn quý nhất. Trong khi ba người cửu U còn đang khiếp sợ, thì đột nhiên Chân Long Chân Phượng Chi Văn chiếm giữ trên thân thể Mục Trần lại đã bà phát ra kim quang sáng chói, đồng thời một cỗ hấp lực đáng sợ cũng bùng phát lên. Cái cỗ hấp lực này không có tác dụng với bọn người cửu U, mà là trực tiếp tập trung vào huyết linh nơi thai đang xoay tròn ở giữa bốn người, khiến cho nó trở nên kịch liệt run rẩy. Hai cỗ huyết sắc nước lũ lập tức từ bên trong gào thét lao ra. Hai cỗ huyết sắc nước lũ này ước chừng 10 trượng tả hữu, ẩn chứa bên trong đó chính là khí huyết chi lực cực đoan khổng lồ. Bọn chúng gào thét mà đi, rồi trực tiếp bị Chân Long Chân Phượng Chi Văn nuốt hết sạch sẽ. Một màn này làm cho cửu ba người có mắt đều trợn tròn. Lúc trước bọn hắn tinh luyện hơn nửa ngày mới có thể từ bên trong huyết linh đê thai hấp thu ra được một đám khí huyết chi lực. Còn bây giờ, Chân Long Chân Phượng Chi Văn trên cơ thể Mục Trần quả thật chính là đang nuốt trôi chúng nó. Cái loại tốc độ hấp thu này thực sự làm cho người ta không cách nào chịu nổi. Nhanh, chúng ta cũng nhanh hấp thu đi á. Lúc này, Mạc Linh khi trông thấy Chân Long Chân Phượng Chi Văn sau khi đã nuốt trôi một đám khí huyết chi lực, vậy mà lại vẫn có dấu hiệu một lần nữa bộc phát ra hấp lực, liền vội vàng nói. Huyết linh đê thai tuy rằng ẩn chứa khí huyết chi lực khổng lồ, thế nhưng chỉ sợ đều không thể nào chịu được Chân Long Chân Phượng Chi Văn này nuốt trôi. Bọn hắn nếu như không tranh thủ một chút, chỉ sợ đợi lát nữa liền tới canh cũng chẳng có thừa mà húp. Cửu U cùng Mạc Phong nghe vậy thì cũng tranh thủ thời gian gật đầu, không dám nói thêm lời nào, toàn tâm ngưng định, lại một lần nữa bắt đầu từ bên trong huyết linh nơi thai để luyện ra từng sợi sương mù khí huyết, nhanh chóng hấp thu. Mà trong khi bọn họ lại một lần nữa để luyện hấp thu, thì trên thân thể Mục Trần, Chân Long Chân Phượng Chi Văn đúng như dự kiến lại một lần nữa bộc phát ra hấp lực đáng sợ, lập tức lại là hai đạo xích quang cầu vồng từ bên trong huyết linh đề tài chui ra. Bọn cửu hưu trông thấy hai đạo cầu vồng đỏ thẫm cỡ chừng 10 trượng này, lại ngó nhìn từng sợi sương mù của chính mình, sắc mặt đều khó coi, khóe miệng nhìn không được co quắp. Nhưng mà bọn họ cũng biết được cái này chỉ sợ mới vẹn vẹn cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại tiếp theo trong vòng được canh giờ, trên thân thể Mục Trần, cái Chân Long Chân Phượng Chi Văn kia cơ bản chẳng hề đình chỉ qua cái loại cuồng mãnh nuốt trôi này. Từng cỗ xích quang cầu vồng ẩn chứa cường đại khí huyết chi lực liên tục không ngừng bị chúng nó nuốt chửng. Mà theo sự quan chú khổng lồ, nguyên bản hiện ra màu tử kim trên lòng chân vượng chi văn, phảng phất theo thời gian trôi qua mà đã có thêm màu sắc đỏ thẫm. Hơn nữa, chân long văn từ hồ đã biến lớn một chút, thân hình uốn lượn chiếm giữ ở giữa ngực, mạnh mẽ hữu lực, long lân giống như thể tử kim tạo thành, không thể phá vỡ. Còn chân phượng văn cũng trở nên càng thâm sâu, nguyên bản cánh phượng đã khép lại, lúc này cũng đã mở ra một chút. Bất quá, hai mắt ở trên long phượng chi văn nhưng cũng không một lần nữa tiếp tục mở lớn, vẫn như trước chỉ bảo trì một cái khe hở. Nhưng mà chỉ cần như vậy thôi thì cái loại chân long chân phượng uy áp đang phát ra vẫn như cũ làm cho ba người cửu u kinh hãi không thôi. Mục Trần lúc này nếu như muốn đi giả mạo thành tộc nhân của long tộc cùng vương tộc, ngoại trừ không cách nào bày ra thần thú hình thái bên ngoài, thì chỉ sợ đúng là vẫn có thể hù dọa không ít người. Mà theo thời gian trôi qua, huy linh đề thai đang xoay tròn ở giữa bốn người, sau khi trải qua khổng lồ hấp thu như vậy thì cũng đã có dấu hiệu bị khô kiệt, mặt ngoài tự mộc có từng đạo vết rạn rất nhỏ đã bắt đầu hiện hiện. Cứu ba người khi trông thấy mấy cái vết rạn này thì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản dựa theo bình thường mà nói, huyết linh nê thai này đầy đủ cho cả bốn người hấp thu trong mấy ngày thời gian. Nhưng mà trước mắt, bởi vì tồn tại cái tên Mục Trần biến thái này, khiến cho huyết linh nê thai chưa tới nửa ngày đã gần như bị khô kiệt, và chỉ sợ chín thành khí huyết chi lực ẩn chứa bên trong nó đều đã bị Mục Trần một mình hấp thu hết. Hiển nhiên lần này hắn ta chính là kẻ chiếm được đại tiện nghi. Cửu U ánh mắt đai náy nhìn qua hai huynh muội Mặc Phong, Mặc Linh. Dù sao thì loại phân phối này cũng chính là do nàng đề nghị. Mà nhìn vào tình huống ở trước mắt thì hai huynh muội Mặc Phong và Mặc Linh hiển nhiên là tổn thất quá lớn. Bất quá đối với sự áy náy của nàng ta, Mặc Phong cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không để ý. Huyết linh nơi thai tuy rằng chân quý, nhưng mà ở trong thần thú chi nguyên cũng không phải không thể tiếp tục đạt được. Hơn nữa lúc trước sự phân phối như thế này cũng là do cả bốn người đồng ý, chỉ sợ liền ngay cả Mục Trần cũng không biết hắn ta sẽ chiếm tiện nghi lớn tới như vậy. Những vết rạn ở bên trên huyết linh đê thai càng ngày càng nhiều hơn, tới về sau bọn người cửu u cũng không khỏi phải dừng lại để luyện, tùy ý để cho Mục Trần đem một cỗ khí huyết chi lực cuối cùng từ bên trong nó rút ra. Mà theo một đạo xích cầu vòng cuối cùng bị hút đi, nguyên bản trói mắt huyết linh đê thai lập tức đã trở nên ảm đạm, hào quang tiêu tán đi rồi trực tiếp hóa thành bùn cát tuôn rơi bay xuống, biến thành nguyên bản nhất bộ dáng. Hiển nhiên khí huyết chi lực ẩn chứa bên trong nó đã tiêu hao không còn rồi. Mà lúc huyết linh nơi thai từ từ tiêu tán, long văn phượng văn trên thân thể Mục Trần từ hồ cũng đã phát hiện ra, hào quang lúc này cũng dần tối liếm lại, biến trở về thành hình xăm khắc ở trước ngực và sau lưng Mục Trần. Hai mắt Mục Trần cũng đột nhiên mở ra, con mắt màu đen vẫn thâm sâu như trước. Bất quá tại ngay lúc mở ra thì ở bên trong con người của hắn ta phảng phất có hiện hiện long vương chi ảnh nho nhỏ, một cô áp bách kinh người đột nhiên càng quét ra. Dưới áp bách này, ba người cửu u đều phải vội vàng thúc giục linh lực. Loại áp bách này đã làm cho linh lực ở bên trong cơ thể bọn họ vận chuyển trở nên chậm chạp. Bất quá may mắn chính là loại áp bách này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở thì đã triệt để biến mất. Và lúc này hai mắt Mục Trần cũng đã khôi phục lại bình thường. Mục Trần cúi đầu nhìn qua chân long chi văn ở trước ngực, ánh mắt có một chút lập lòe. Tuy rằng long phượng chi văn thoạt nhìn không có biến hóa gì quá lớn, nhưng mà Mục Trần lại biết rõ long phượng chân kinh của hắn ta đã bắt đầu lần nữa tinh tiến. Tuy nói để có thể đột phá tới tầng thứ hai thì như trước vẫn còn có khoảng cách. Bất quá Mục Trần nhưng là lần đầu tiên đã có thể cảm ứng được cơ hội cùng với hy vọng đột phá. Mục Trần chậm rãi nắm chặt bàn tay, hắn ta có thể cảm giác được thân thể lần này đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đặc biệt là long phượng chi văn từ hồ trong lúc mơ hồ đã có thêm một tí năng lực đặc biệt nào đó. Tổng thể mà nói thì lần tu luyện này lực chiến đấu của hắn ta cũng đã tăng lên không nhỏ. Trong khi Mục Trần còn đang đắm chìm vào sự tăng trưởng của lực lượng thì một âm thanh ho nhẹ đã truyền tới từ phía trước. Hắn ta ngẩng đầu lên, sau đó liền trông thấy ba người cửu u đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Mục Trần trông thấy ánh mắt của ba người thì trên mặt liền nổi lên một tia xấu hổ. Tuy nói lúc trước hắn ta ở trong trạng thái tu luyện, thế nhưng hiển nhiên cũng vẫn biết rõ có chuyện gì xảy ra. Hắn ta liếc nhìn cho tàn ở bên trên mặt đất, chính là thứ mà huyết linh đề tài còn lưu lại, còn khí huyết chi lực ở bên trong nó cơ bản đều đã bị một mình hắn ta hấp thu hầu như không còn rồi. Thật có lỗi, ta cũng không biết cái đồ chơi này lại bá đạo như vậy. Mục Trần vội vàng nói xin lỗi. Dù sao cái huyết linh nê thai này chính là thuộc về sở hữu của bốn người, mà hắn ta lại ngang ngược hấp thu thì đối với ba người khác tự nhiên chính là không công bằng. Tuy nói hắn ta cùng với cửu u không cần quan tâm những điều này, nhưng mà Mặc Phong và Mặc Linh thì lại không có quan hệ sâu như vậy. Nếu như về sau ở bên trong thần thú chi nguyên mà đạt được bảo bối gì thì ta sẽ đưa cho các ngươi để đền bù tổn thất. Mạc Phong và Mạc Linh nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Mục Trần. Người trước thì không nói gì, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào long văn phượng văn ở trên người Mục Trần. Còn người sau thì mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói ra: "Được rồi, lần này coi như người đã vượt qua kiểm tra. Chúng ta liền không so đo đại vị vương người rồi." Mục Trần cười một tiếng, rồi lấy ra quần áo, đem thân thể trần trụi che khuất đi, cũng đem che đi long văn phượng văn dưới ánh mắt còn đang nhìn chằm chằm của Mạc Phong. Mạc Phong thu hồi lại ánh mắt, hắn ta nhìn thật sâu Mục Trần, trong nội tâm cũng nhiều hơn một ít coi trọng. Nguyên bản hắn ta đối với việc Mục Trần gia nhập vào chẳng qua vẫn bảo trì tư thái thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì hắn ta xem ra Mục Trần tuy rằng đã chiến thắng Khư Nha, Tần Uyển hai người, nhưng mà điều đó cũng chẳng thể nói được cái gì. Hai tên gia hỏa kia ở trước mặt của hắn thì đều chẳng đáng để nhắc tới. Bất quá trải qua một màn này thì hắn ta đã mơ hồ biết được cái tên Mục Trần ở trước mắt chỉ sợ cũng đã ẩn tàng không ít đồ vật. Nếu như vẫn còn ôm tâm tư khinh thường thì bản thân quả thật là quá ngu xuẩn đi. Có lẽ có tên này gia nhập thì hành trình thần thú chi nguyên lần này của bọn họ thật sự sẽ lấy được kết quả vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chúng ta đã sắp tới thần thú chi nguyên rồi. Mà trong khi bên trong nội tâm Mạc Phong đang chuyển động ý niệm thì thanh âm của Cửu U đã đột nhiên vang lên. Ba người còn lại trong lòng cũng chấn động, mãnh liệt ngẩng đầu. Bọn họ đã trông thấy được vành đai thiên thạch vô biên vô hạn này rốt cuộc đã xuất hiện phần cuối. Mà ở chỗ sâu bên kia phần cuối chính là một mảnh đại lục cổ xưa khổng lồ không thấy điểm cuối, đang lẳng lặng lơ lửng tại bên trong hư vô. Ở bên trên mảnh đại lục đó giống như tràn ngập hồng hoang chi khí, mặc dù vẫn còn một khoảng cách, thế nhưng bọn hắn thủy chung vẫn đang bị chấn nhiếp, khiến cho hô hấp trở nên trì trệ. Dường như mơ hồ còn có thêm vô số thanh âm thu rống cường đại cổ xưa vang vọng từ thời viễn cổ lay động truyền tới. Thần thú chi nguyên cuối cùng cũng đã đến. Hết chương 982. Chương 983, viễn cổ luyện thể tháp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Thổi Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Theo hào quang sáng chói dần nở rộ ở trước mắt Mục Trần, hắn ta vào lúc này cũng đã nhìn rõ ràng ở bên trong hào quang đó tồn tại một mảnh đại lục khổng lồ. Mảnh đại lục này bao la vô tận, mặc dù bản thân đang ở trên vô tận không trung, nhưng Mục Trần vẫn như cũ không cách nào trông thấy điểm cuối, và cả tòa đại lục này đều tràn ngập một cỗ khí tức khổng hoàng mênh mông. Đây chính là thần thú chi nguyên đây sao? Mục Trần thì thào tự nói. Ở vào thời kỳ viễn cổ thì cái mảnh đại lục này coi như ở tại bên trong thần thú đại lục thì cũng là nơi cường giả tụ tập, bên trong đó hội tụ tới 2/3 phần 10 cường giả đỉnh phong của linh thú giới tồn tại. Cũng chính bởi vì điều này cho nên mới đưa tới sự chú ý của ngoại vực tà tộc, trực tiếp ra tay đầu tiên dùng thế sẽ đánh lôi đình đem nó hủy diệt đi, trực tiếp làm cho linh thú giới chỉ trong khoảnh khắc đã bị trọng thương. Ngay khi Mục Trần trong nội tâm đang cảm thán thì đồng tử đang nhìn chằm chằm vào thần thú chi nguyên đột nhiên đã có rút lại, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì bản thân lúc này đang ở hư không bên ngoài thần thú chi nguyên, tầm mắt có thể bao quát rộng lớn hơn, cho nên hắn ta đã trông thấy ở bên trên thần thú chi nguyên khổng lồ đúng là đã xuất hiện một hố nước bao la ước chừng mấy trăm văn trường khổng lồ. Mà cái hố sâu tối tăm đó, nếu như từ trên cao nhìn xuống thì có thể trông thấy rõ ràng, đó đúng chính là một đạo trường ấn khổng lồ không cách nào hình dung được. Trường ấn đó giống như từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem thần thú chi nguyên xé rách ra, vô số rãnh dài cả văn trường, bởi vậy đã lan tràn đem thần thú chi nguyên phân tách, địa hình cũng theo đó mà có cải biến. Lực phá hoại kiểu này chính thức là hủy thiên diệt địa, thật sự khó có thể tưởng tượng được tại dưới một trường này cuối cùng có bao nhiêu cường giả đang ở tại bên trong thần thú chi nguyên đã trực tiếp hóa thành bột phấn. Tại dưới một trường này coi như có là Mandala bọn người, nhưng siêu cấp cường giả thượng vị địa chi tôn chỉ sợ đều không cách nào chạy trốn. Đây chính là năm đó ngoài vực tà tộc đã phát động ra hủy diệt công kích. Ở bên cạnh Mục Trần, Cửu khuôn mặt có một chút khó coi nói ra, tuy rằng ở trong linh thú giới đều cũng là mạnh được yếu thua, tràn đầy cạnh tranh tàn khốc, nhưng mà đó cũng là quy tắc của linh thú giới. Còn cái đám ngoài vực tà tộc kia đột nhiên xuất hiện đã trực tiếp đánh vỡ quy tắc đó. Bọn chúng giống như quân xâm lược, bất cứ vật gì bất đồng với bọn chúng thì đều sẽ bị tiêu diệt. Cũng chính bởi vì vậy mà toàn bộ đại thiên thế giới đều xem ngoài vực tà tộc kia chính là đại địch. Mà ở trong trận chiến tranh thủ hộ đó, Vô số thế lực to lớn đã từng hiển hách của đại thiên thế giới cũng đã bị tan thành mây khói. Vô số tồn tại đỉnh phong cũng đã bị vẫn lạc. Lúc đó, tất cả những ân oán đều đã bị hạ xuống. Hết thảy đều có chung mục tiêu thủ hộ đại thiên thế giới này. Sắc mặt Mục Trần cũng có chút nghiêm nghị. Tuy rằng trận viễn cổ chiến tranh kia đã đi qua vô số năm, nhưng ngài cũng biết rõ, ngoài vực tà tộc không hề chính thức bị đánh lui, mà cái trận đại chiến đó, đại thiên thế giới bọn họ mặc dù đã bỏ ra vô số cái giá lớn, nhưng cũng không tính là đã lấy được thắng lợi. Bởi vì đại thiên thế giới trước đó, địa vực cực kỳ bao la rộng lớn, cũng đã bị ngoài vực tà tộc chiếm cứ rất nhiều. Bọn chúng vẫn như cũ ở bên ngoài những vị diện biên cảnh đang nhìn chằm chằm. Một khi bọn chúng một lần nữa có đủ lực lượng, Mục Trần không hề nghi ngờ gì, bọn chúng sẽ một lần nữa phát động một cuộc chiến xâm lược hủy thiên diệt địa, mà khi đó liền sẽ đem toàn bộ đại thiên thế giới tiến vào một hồi hủy diệt kiếp nạn. Vừa nghĩ đến đây, Mục Trần trong lòng thoáng có chút trầm xuống, nhưng rồi chợt lắc đầu, đem tâm tình này áp chế đi, sau đó nhìn về phía thần thú Chi Nguyên, ánh mắt bỗng nhiên lại một lần nữa ngưng tụ. Hắn ta nhìn thấy ở bên dưới bốn trường ấn khổng lồ, từ hồ có bốn cây kinh thiên trụ mấy văn trường to lớn đang đứng sừng sững, như thể bốn tòa cự phong sừng sững trong thiên địa. Chẳng biết vì sao chúng nó lại cho Mục Trần một cảm giác kinh hãi. Đó cũng không phải là ngọn núi, mà là năm đó khi ngoại vực tà tộc phát động thế tấn công hủy diệt, một vị đỉnh phong đại năng của thần thú Chi Nguyên đã dự đoán phát hiện, ý đồ muốn ra tay ngăn trở lại, để cho sinh linh trên mảnh đại địa này có cơ hội chạy trốn. Cửu U ánh mắt kính trọng nhìn qua bốn tòa cự phong nói tiếp: vị này cũng là một vị siêu cấp thần thú, bản thể của hắn ta chính là Thôn Thiên Thần Quy, có thực lực Thiên Chi Tôn. Lực phòng ngự thì cho dù ngang gấp Thiên Chi Tôn cũng khó có thể công phá được. Nhưng mà dù như vậy thì cũng chẳng thể nào ngăn cản được sự liên thủ của rất nhiều vương giả ngoại vực tà tộc để phát động ra hủy diệt công kích. Thân thể của hắn ta đã trực tiếp bị hủy diệt dưới đòn công kích đó. Chỉ còn bốn chi vẫn đứng sừng sững, mượn điều này để thủ hộ một tí sinh linh. Mục Trần nghe vậy, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Trong nội tâm, đối với vị đại năng đó dâng lên một tia kinh ý. Ở vào thời điểm đó, nếu như hắn ta chưa tiên đào tẩu mà nói, thì bằng vào thông thiên thực lực đúng là sẽ có cơ hội chạy thoát. Nhưng mà hắn ta là bởi vì thủ hộ sinh linh của thần thú Chi Nguyên mà đã ở lại. Mặc dù cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được thần thú Chi Nguyên, nhưng mà nghĩa cử bậc này vẫn làm cho người ta phải kinh nể. Dưới lúc trong nội tâm Mục Trần còn đang cảm thán, thì thiên thạch đang chở bốn người đã xông vào khí tầng của thần thú Chi Nguyên. Ở tốc độ cao lao xuống, nó rất nhanh đã trở nên nóng bỏng, một tia hỏa diễm đã bắt đầu bốc cháy. Mục Trần đám người cũng vội vàng thúc giục linh lực bảo vệ thân hình, đại địa ở phía dưới đã bắt đầu phóng đại trong ánh mắt. Điều này làm cho bọn họ biết được đã sắp sửa chính thức đi vào thần thú Chi Nguyên rồi. Hỏa cầu sẽ qua phía chân trời, cổ xưa phá toái đại địa càng ngày càng rõ ràng, khí tức hồng hoang đập vào mặt, làm cho người ta một lần nữa như được trở về thời viễn cổ. Đi! Cửu U nhìn qua mặt đất đã càng ngày càng tiếp cận, đột nhiên quắc khẽ lên một tiếng, sau đó thân hình hóa thành hồng quang mãnh liệt bắn ra. Ở tại sau lưng, ba người Mục Trần cũng lập tức bắn đi. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài vạn trượng, bên trên một tòa đồi núi. Mà khi bọn họ vừa rơi xuống đất, thì xa xa đại địa cũng đã phát ra chấn động run rẩy, từng đạo vết rạn cực kỳ lớn nhanh chóng lan tràn. Bọn người Mục Trần nhìn theo phương hướng đó thì đã trông thấy cả một vùng đất đều đang bốc lên hỏa diễm. Cái viên thiên thạch kia đã trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to sâu không thấy đáy. Mục Trần ngẩng đầu nhìn quanh cái mảnh đại địa cổ xưa mà lạ lẫm này. Ở bên trong thiên địa tràn đầy hồng hoang khí tức, tuy nói khắp nơi đều đã bị tàn phá, nhưng lờ mờ vẫn có thể phát giác ra được một cảm giác từ thời viễn cổ man hoang. Từng tòa đại thụ cao cả vạn trượng giống như thể cự phong đứng sừng sững trong thiên địa, cành lá mở rộng ra bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng, nhìn qua cực kỳ nguy nga. Từng tòa nham thạch giống như thể cự nhân tán loạn mà đứng, từ xa nhìn lại cứ như những pho tượng ngủ say, trong lúc vô hình tựa hồ đang tràn ngập ra một loại cảm giác áp bách đặc thù. Hoàng Ngân đã đi tới thần thú Chi Nguyên. Trong khi Mục Trần đang chăm chú quan sát mảnh thiên địa này, thì Cửu U ở một bên đã mỉm cười nói. Mục Trần cười cười, rồi chợt ngẩng đầu nhìn lên thiên không xa xôi ở bên trong thiên địa. Chỉ thấy vào lúc này, từ hồ không ngừng có từng quả hỏa cầu đang rơi xuống, cuối cùng ầm ầm rơi vào từng khu vực bên trong thần thú Chi Nguyên. Xem ra linh thú chủng tộc khác cũng đã đi tới rồi. Mạc Phong nhìn qua một màn này, nhàn nhạt mở miệng nói. Lời vừa nói ra thì thần sắc của cả bốn người đều có một chút rùng mình, ánh mắt cũng trở nên lạnh đi, chỉ sợ sự tranh đoạt bên trong thần thú Chi Nguyên và lúc này đã muốn chính thức bắt đầu rồi. Chúng ta tiếp theo sẽ hành động như thế nào? Mục Trần nhìn về phía Cửu U dò hỏi. Hắn ta đối với thần thú Chi Nguyên này quá mức lạ lắm, hiểu biết cũng rất ít, cho nên vẫn phải xem vào ý kiến của Cửu U bọn người. Cửu U nghe vậy, hơi trầm ngâm một chút, rồi liếc nhìn bọn người Mạc Phong, trầm trước nói ra. Ta đề nghị trạm mục tiêu thứ nhất của chúng ta sẽ tập trung vào viễn cổ luyện thể tháp. Viễn cổ luyện thể tháp? Mục Trần nghe vậy thì khẽ giật mình. À, ở vào tới viễn cổ, bên trong thần thú chi nguyên này có 30 tòa luyện thể tháp, có hiệu quả rèn luyện thân thể rất là thần kỳ. Không chỉ có thể khiến cho thân thể đạt được tiên tiến, mà còn dựa vào thành tích sông tháp ban cho ban thưởng bất đồng nữa. Mà cái loại ban thưởng này ở trong truyền thuyết thậm chí còn có cả thần thông cùng với chuẩn thánh vật nữa đấy. Mạc Linh cười hì hì giải thích. Mục Trần sắc mặt liền thay đổi, hắn ta có một chút khó tin nhìn qua Mạc Linh, không nghĩ tới cái gọi là viên cổ luyện thể tháp kia thậm chí ngay cả đồ vật cấp bậc này mà đều có thể lấy ra ban thưởng. Ở tại bên trong đại thiên thế giới, cường đại hơn thần thuật đại viên mãn thì được xưng là thần thông. Bậc này thần thông được nói là chi tôn cường giả cấp bậc, coi như những tồn tại đã bước chân vào địa chi tôn thì cũng đều bị động tâm, bởi vì mỗi một đạo thần thông đều có được uy lực hủy thiên diệt địa. Đây là một loại tồn tại xa xa vượt qua khỏi thần thuật, cho nên mới gọi là thần thông. Mà điểm này thì từ cái gọi là chi tôn thần thông cũng có thể nhìn ra được một ít manh mối. Còn về phần những cái gọi là chuẩn thánh vật thì càng không cần giải thích nhiều. Điểm này từ tinh thần trấn ma tháp thì đã có thể nhìn ra một chút. Tuy nhiên, tinh thần trấn ma tháp đã là thánh vật chính thức, so với chuẩn thánh vật tự nhiên là cao hơn một bậc. Bất quá như thế này thì đối với Mục Trần mới có đủ lực hấp dẫn, bởi vì thánh vật chính thức quá mức cường đại, hắn ta căn bản chẳng thể nào không chơi được. Nhưng nếu như là chuẩn thánh vật mà nói thì thực sự đối với hắn ta đúng là có trợ lực rất lớn. Thật vậy sao? Mục Trần có chút không tin được nhìn về phía Cửu U hỏi ra một lần nữa. Cửu U thấy vậy thì gật đầu mà nói. Hoàn toàn chính xác là sự thật. Bất quá muốn đạt được ban thưởng thần thông hay là chuẩn thánh vật, tất nhiên ở lúc sông tháp thì cần phải có thành tích cực kỳ ưu dị thì mới có khả năng. Mà có thể làm được điều này, chỉ sợ từ di vang tới nay, chỉ có những thiên kiêu bên trong những chủ tộc thần thú cường đại mới có thể làm được đấy. Mục Trần liếm liếm bờ môi, đối với điều này ngược lại cũng chẳng hề suy nghĩ nhiều. Nếu như cái gọi là thần thông cùng với chuẩn thánh vật có thể dễ dàng đoạt được như vậy thì chúng nó cũng đã chẳng hiếm có như vậy rồi. Viễn cổ luyện thể tháp, mặc dù ở tại thời kỳ viễn cổ thì cũng chỉ có những chủng tộc cao cấp nhất mới có tư cách cùng với năng lực để mà xây dựng được. Bất quá năm đó có tới 30 tòa luyện thể tháp, nhưng mà đến nay còn sót lại cũng chỉ có 5 tòa mà thôi. Hơn nữa đều đã có chỗ bị tàn phá, cho nên mỗi một lần viễn cổ luyện thể tháp khởi động thì đều có hạn chế danh ngạch, tranh đoạt danh ngạch cũng sẽ cực kỳ kịch liệt. Cửu U bổ sung. Mục Trần gật gật đầu. Dù sao cũng là sói nhiều thì ít, viễn cổ luyện thể tháp lại có thần hiệu tới như vậy, chỉ sợ ai cũng chẳng dễ buông tha. Nếu như tất cả mọi người đều đã biết được viễn cổ luyện thể tháp huyền diệu như thế nào, vậy thì trước mắt chúng ta liền bỏ phiếu quyết định đến tục cùng có trước tiên tiến về chỗ đó để mà tranh đoạt hay không. Cửu U nhìn về phía ba người nói ra. Bọn họ trước mắt dù sao cũng là một đoàn đội, cho nên ý kiến nhất định phải chỉnh hợp, miễn cho bởi vì xuất hiện điều gì là dẫn tới đoàn đội bất ổn. Mục Trần nghe vậy hơi có một chút trầm ngâm rồi liền giơ tay lên. Hắn ta tu luyện Long Phượng Chân Kinh đã có dấu hiệu tiếp xúc với cảnh giới thứ hai, nếu như có thể mượn nhờ lực lượng của luyện thể tháp, nó không chừng có thể chính thức đột phá tầng thứ hai. Đến lúc đó lực chiến đấu của hắn ta tất nhiên sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi, cho nên cơ hội này hắn ta không muốn buông tha. Mạc Phong nhàn nhạt gật đầu mà nói. Nếu như đã tới thần thú chi nguyên này, ta cũng không nghĩ hành trình của chúng ta sẽ nhẹ nhõm, và thiên kiêu của những chủng tộc khác ta đây cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Vừa nói xong hắn ta cũng giơ tay lên. Mà Mạc Linh một bên trông thấy vậy thì lại cười hì hì mà nói. Ta đi theo đại ca của mình. Cửu thấy thế lập tức cười cười, nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi đôi mắt đẹp nhìn về phía tây bắc mà nói. Đã như vậy thì chúng ta liền đi mở mang kiến thức một chút về viễn cổ luyện thể tháp tiếng tầm lừng lẫy à. Hết chương 983. Chương 984 Thiên Bằng Tộc. Đại lục Bao La hiện ra tình trạng bị nghiền nát, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một loại khí tức giống như thể phế tích. Chỉ có điều mặc dù đã bị tàn phá thành như vậy, nhưng mà thần thú chi nguyên vẫn như cũ tản mát ra một loại cảm giác áp bách đặc biệt, làm cho những người đi tới đây đối với thời kỳ viễn cổ trong lòng đều mang theo sự kính sợ. Phía chân trời mênh mông, thanh âm xe gió vang lên, bốn đạo quang cầu từ chỗ xa cực nhanh đi tới, rồi lại nhanh chóng hướng về chỗ xa xa mà đi. Mà bốn đạo thân ảnh này tự nhiên chính là bốn người Mục Trần Cửu U. Vừa đặt chân tới thần thú chi nguyên, bọn họ đã trực tiếp đem mục tiêu tập trung vào viên cầu luyện thể tháp, hơn nữa đang cấp tốc tiến tới. Bọn họ đã cấp tốc tiến tới cả nửa ngày lộ trình, mà ở trong một đường đuổi tới, bọn họ cũng đã gặp được không ít linh thú chủng tộc khác. Bất quá tất cả đều kiêng kỵ cảnh giác lẫn nhau, cũng không xuất hiện bất kỳ tranh chấp nào. Trước khi phát hiện ra bảo bối, ai cũng chẳng muốn vô duyên vô cớ bị tiêu hao khí lực. Dù sao những chủng tộc có thể đi tới thần thú chí nguyên này, tất cả đều chẳng phải là nhân vật tầm thường, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo tiền vốn, cho nên không đáng vô duyên vô cớ đi chơi chọc vào. Chính bởi vì như thế, cho nên tại trong một đoạn đường chạy đi, Mục Trần vào người ngược lại có một chút khoan khoái dễ chịu. Dựa theo phương vị của chúng ta, muốn tới tòa viên cổ luyện thể tháp có lẽ còn cần một ngày thời gian nữa. Đang phi hành thì Cửu U cũng cầm trong tay một đảo thu cốt la bàn. Trên la bàn có quang điểm hiện hiện, trong đó từ hồ có thể trông thấy được một bộ địa đồ trông có vẻ cực kỳ mơ hồ, mà ở trung tâm địa đồ thì đã có thêm một tòa tháp văn, nghĩ tới hẳn chính là địa phương mục đích của bọn người Mục Trần lần này. Mục Trần gật gật đầu, cũng không có vẻ vội vàng sao động, ngược lại trong lúc chạy đi lại còn nhắm mắt lại. Tâm niệm vừa động thì bên trong thiên địa liền có thêm linh lực không ngừng liên tục bị hắn ta hút vào bên trong cơ thể. Mà trong lúc thiên địa linh lực đang bị hắn ta nhanh chóng hấp thu, thì hắn ta lại có thể phát giác ra được có một tia lực lượng kỳ lạ đang từ trong đó tán giật đi ra, sau đó sắp nhập vào huyết nhục ở bên trong cơ thể hắn ta. Vừa mới dung nhập trong chốc lát thì Mục Trần tinh tường cảm giác được khí huyết của bản thân mình phảng phất đều trở nên càng thêm sinh động hơn một chút. Thiên địa linh lực ở bên trong thần thú chi nguyên đúng là có ẩn chứa một tia lực lượng có hiệu quả rèn luyện thân thể, mà khi Mục Trần ngược dòng muốn tìm hiểu căn nguyên thì lại phát hiện ra tia lực lượng này đúng là do hồng hoang chi khí tràn ngập ở bên trong thiên địa này đang phát tán ra. Khó trách năm đó thần thú chi nguyên lại có sức năng như vậy ở bên trong thần thú đại lục. Ở chỗ này mà tu luyện, đối với linh thú thần thú chủng tộc mà nói đúng là rất có lợi ích. Mục Trần thầm khen một tiếng, tuy rằng mới thu nạp có nửa ngày, thân thể tinh tiến xa xa không bằng lúc hấp thu một quả huyết linh đề hoàn, nhưng mà cái này dù sao cũng là vô cùng vô tận, căn bản không cần phải đau khổ tìm kiếm giống như huyết linh nê. Nếu như có thể thu nạp về lâu về dài như vậy thì sự tăng lên cũng là rất đáng sợ. Xem ra thần thú chi nguyên đối với tu luyện thân thể quả nhiên là có lợi thật lớn. Cảm thu được khí huyết trong cơ thể có chút sôi trào, Mục Trần trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Đối với cái gọi là viên cổ luyện thể tháp sắp tới cũng càng thêm chờ mong hơn. Chỉ cần long phương thể của anh ta có thể đột phá tới tầng thứ hai, nghĩ tới lúc đó chỉ cần dựa vào thân thể chi lực, hắn ta đã đủ sức cùng với thất phẩm chi tôn ngạnh chiến. Lần này đi tới thần thú chi nguyên, hắn ta không chỉ muốn trợ giúp Cửu U đạt được viên cổ bất tử điều thần huyết, mà còn phải làm cho thực lực của bản thân mình đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có như vậy thì tới lúc thượng cổ thiên cung xuất hiện, hắn ta mới có tư cách đi tranh đoạt phương pháp tiến hóa của đại nhật bất diệt thần. Kế tiếp một ngày thời gian, Mục Trần bốn người ngựa không dừng vó bay đi. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra thì đã đi tới phiến địa vực của viên cổ luyện thể tháp. Bên trên một tòa cô phong, Mục Trần bốn người thoáng hiện ra. Ngay khi vừa xuất hiện, ánh mắt liền nhìn về phía xa xa, chỉ trông thấy ở dãy núi đằng kia một tòa cự đại thành phố tung hoành cả vạn dặm đang lặng lặng đứng sừng sững. Tuy rằng ngày hôm nay tòa thành thị này đã sớm hóa thành phế tích, nhưng mà vẫn như cũ có thể từ bên trong tàn phá mà nhìn ra được sự nguy nga của nó. Nghĩ đến ở thời viễn cổ, nó tất nhiên cũng là một tòa hùng thành ở trong thần thú chi nguyên này. Đây là Đại Hoang Thành, ở vào thời kỳ viễn cổ cũng chính là một phương thế lực đỉnh tiêm ở trong thần thú chi nguyên này, mà bên trong này cũng có một tòa viễn cổ luyện thể tháp. Ngón tay ngọc của Cửu U chỉ hướng về tòa cổ xưa phế tích thành thị nói ra. Mục Trần gật gật đầu, rồi chợt hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào phía thiên địa rồi nói: xem ra cái tòa viễn cổ luyện thể tháp này lực hấp dẫn không nhỏ đấy hả? Tại bên trong cảm giác, hắn ta đã có thể phát giác ra được ở xa xa phía ngoài chân trời không ngừng có một ít cường đại khí tức đang gào thét mà tới, và hiển nhiên mục tiêu của những người này đương nhiên đều chính là cái tòa viễn cổ luyện thể tháp này rồi. Hơn nữa, ngoài trừ những khí tức đang nhanh chóng chạy tới kia, khi Mục Trần nhìn vào bên trong tòa thành thị phế tích thì cũng đã có thể phát hiện bên trong nơi đó cũng đã có không ít linh lực chấn động hiển hiện. Nơi này hiển nhiên đã có người nhanh chân tới trước rồi. Ngay trong khi Mục Trần đang cảm ứng tới linh lực chấn động ở bên trong tòa thành thị thì thần sắc của hắn ta đột nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn về một phương hướng. Ở nơi đó đột nhiên có vô số đạo hồng quang xẹt qua, hơn nữa những cầu vồng này lúc tiếp cận với bọn hắn từ hồ cũng đã nhận ra sự hiện hữu. Thanh âm xé gió vang lên liền trực tiếp xuất hiện ở trên không trước mặt bọn hắn. Ta nói là ai? Ra là Cửu đấy mà. Nhiều năm như vậy không có tin tức, ta còn tưởng rằng người đã sớm tiến hóa thất bại rồi chứ. Mà khi mấy đạo quang ảnh kia hiện hiện, Một tiếng nữ tử cử duyên đã truyền tới. Thanh âm tuy có vẻ dễ nghe, nhưng mà ngôn ngữ thì lại rất cay nghiệt. Mà khi cửu u nghe thấy thanh âm này, khuôn mặt liền lập tức trầm xuống. Nàng ta ngửa mặt lên, khóe miệng hiện ra một nụ cười mỉa mai mà nói: Liễu Thanh, xem ra năm đó ngươi bại bởi vì ta, cho tới bây giờ cũng còn chưa nghi thông đấy hả? Mục Trần cũng ngẩng đầu lên, chỉ thấy không trung ở đằng kia lại có thêm bốn đạo thân ảnh hiện ra. Bên trong bốn đạo thân ảnh đó có một nữ tử mặc áo màu xanh. Nàng ta thân thể thon dài mềm mại, cũng là có lồi có lõm, mặt mày tinh xảo, hơi có một chút cảm giác yêu mị. Chỉ có điều lúc này nàng ta bởi vì câu nói phản kích của cửu u, cho nên bên trong đôi mắt đẹp đã có hàn quang hiện hiện. Mục Trần nhíu mày nhìn qua đám người đó, hiển nhiên cũng không rõ lai lịch. Bất quá nhìn vào bộ dáng này thì cửu u tự hồ cùng với Liễu Thanh nữ tử đó có liên quan rất sâu. Mục Trần đại ca, bọn họ chính là người Thiên Bằng tộc. Trong dĩ vãng, Thiên Bằng tộc đã phái tuổi trẻ của bọn họ đi tới cứu tứ tộc tỷ tỷ, mà Liễu Thanh này khi đó đã thua trong tay cứu tỷ tỷ. Bất quá không nghĩ tới bụng dạ của nàng ta lại hẹp hòi tới trình độ này, cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ tình tưởng à. Trong khi Mục Trần đang nghi hoặc thì Mặc Linh đã lặng lẽ nói, trong ngôn ngữ hiển nhiên đối với Liễu Thanh kia cũng chẳng có hào cảm nhiều lắm. Mục Trần khẽ giật mình rồi chợt gật đầu. Thiên Bằng tộc cũng là một cái linh thú chủng tộc không hề kém hơn cửu tước tộc. Tộc này cũng có một chút lai lịch, nghe nói là có được huyết mạch của siêu cấp thần thú Kim Sĩ Đại Bằng. Nếu như có thể triệt để thức tỉnh thì đồng dạng cũng có được tiềm lực vô cùng lớn. Không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, miệng lưỡi cửu ngươi càng ngày càng lợi hại. Trong khi Mục Trần và Mặc Linh đang nói chuyện thì Liễu Thanh lại một lần nữa cười lạnh một tiếng. Sau đó ánh mắt của nàng ta đột nhiên chuyển hướng, nhìn về phía Mục Trần, lông mày hơi nhảy lên rồi nói: Ta lúc trước cũng nghe được một ít tin tức, nói là người cùng với một nhân loại ký kết huyết mạch kết nối, nghĩ tới tự chính là tên này rồi hả? Nàng ta từ trên xuống dưới đánh giá Mục Trần, bên trong ánh mắt chứa đựng sự cao ngạo cùng một vẻ khinh thường. Mới chỉ là lục phẩm chi tôn, thực lực có bấy nhiêu mà người cũng dám dẫn hắn đi vào thần tú chi nguyên này. Xem ra người đối với hắn ta thật đúng là rất coi trọng. Bất quá người phải nên cẩn thận rồi đấy. Nếu hắn ta không cẩn thận bị giết chết ở trong thần tú chi nguyên này, chỉ sợ cứu ngươi không thể nói trước cũng phải vì hắn ta trốn cùng rồi. Mục Trần nghe được, lông mày cũng nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia hàn mang. Bất quá cũng chỉ đạm mạc liếc nhìn Liễu Thanh một cái, cũng không bị kích động gì. Nhưng mà ở bên trong nội tâm lại đối với nữ tử này tăng lên ác cảm. Nếu như có cơ hội mà nói, đây thì phải hào hào giáo huấn một phen. Liễu Thanh trông thấy Mục Trần thần sắc đạm mạc, trong mắt cũng xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Nghĩ tới biểu hiện của tên đó, ngược lại cùng với tuổi tác của hắn ta, đúng là có chút bất động. Không cần ngươi hao tâm tổn trí, nếu như ngươi cảm thấy giáo huấn lần trước vẫn còn chưa có đủ, thì ta tùy thời có thể lại cùng với ngươi chơi đùa. Cửu u thanh âm lạnh lùng nói. Như vậy sao? Liễu Thanh nghe vậy, khóe miệng lập tức cong lên. Sau đó nàng ta nghiêng đầu, làm như tùy ý nói chuyện với một vị tộc nhân ở bên cạnh. Tông đẳng đại ca có lẽ đã dẫn đầu đi tới tòa luyện thể tháp này rồi hả? Đúng vậy. Dùng tốc độ của tông đẳng đại ca, thất phẩm chi tôn bên trong ai có thể vượt qua được đâu. Vị kia Thiên Văn tộc cường giả cũng cười nói, đồng thời giống như cười mà không cười, nhìn chằm chằm vào đám người Mục Trần. Tông đẳng. Mà khi cửu u nghe thấy cái tên này, ánh mắt cũng không nhìn được ngưng tụ lại, trong thần sắc hiện lên một tia kiêng kỵ. Mục Trần thấy vậy không khỏi có chút nghi hoặc, đối với Mặc Linh truyền âm hỏi: Này, tông đẳng kia là người phương nào vậy? Mặc Linh lông mày cũng nhíu lại, sắc mặt có một chút khó coi mà nói: Tông đằng kia thế nhưng là người có thiên phú chắc tuyệt nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thiên Hoàng tộc, nghe nói có hy vọng nhất thức tỉnh Kim Sĩ Đại Bằng huyết mạch. Hắn ta đã từng cùng với Phương Hoàng nhất tộc thiên tài giao thủ với nhau, nhưng mà không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay xem như ở trong linh thú giới trẻ tuổi thanh danh cũng rất lớn. Mục Trần nghe vậy lúc này mới cảm thấy giật mình, khó trách được Liễu Thanh kia lại chẳng cần kiêng nể gì như vậy. Nguyên lai là ý vào có nhân vật bậc này ở sau lưng làm chỗ dựa. Liễu Thanh trông thấy cửu đã im lặng thì cũng không khỏi cười đắc ý. Bất quá nàng ta chỉ mỉm cười nói tiếp: Xem ra mục tiêu của các ngươi cũng là cái tòa luyện thể tháp ở nơi này sao? Vậy thì tốt rồi, đến lúc đó ta sẽ nói tông đẳng đại ca chăm sóc các ngươi nhiều hơn một chút. Hai từ chăm sóc nàng ta nói rất nặng, ý tứ ẩn chứa bên trong đó mọi người ở đây đều tin tưởng minh bạch. Các ngươi ngược lại nên cẩn thận một chút. Mục Trần mi mắt nhấc lên, thản nhiên cười nói. Liễu Thanh nghe vậy liền chỉ trệ, Chưa tiếp bị một câu nói của Mục Trần làm cho tức giận tới xanh cả mặt. Rồi nàng ta cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hung hăng liếc xuống như muốn róc xương lóc thịt Mục Trần, cười lại nói. Hy vọng đợi tí nữa trông thấy Tông Đằng đại ca, các ngươi vẫn còn có thể cười được. Thoại âm vừa rơi xuống, nàng ta cũng chẳng muốn dừng lại nữa, trực tiếp phát thành lưu quang, nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, hướng về tòa thành thị phế tích mà đi. Mục Trần nhìn qua thân ảnh của bọn chúng đi xa, hai mắt ngược lại hơi híp lại. Tông Đằng sao? Hy vọng tên này chờ tới quay nhiêu hắn ta sống tháp cơ duyên, bằng không thì quản ngươi là thiên kiều thiên xà cái gì đó, một khi hắn ra tay cũng sẽ không lưu tình. Hết chương 984. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.